Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1484. Tưởng Hân Vi nhìn từng đoàn thiết kế tới sàn diễn, ai cũng là nhà thiết kế thời trang có tiếng, phong thái của bọn họ khi chỉ đạo ở sàn diễn, cách ăn mặc tao nhã, tất cả đều là hình tượng mà cô hướng tới. Tưởng Hân Vi đang chăm chú quan sát đoàn thiết kế nọ, người dẫn đoàn là một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng trong giới. Đột nhiên Lữ Chân ở phía sau kéo cô một cái. Nhìn cái gì chứ, bọn họ có gì đáng xem đâu. Người đó là thần tượng của em có thể qua đó xin ký tên được không? Tưởng Hân Vi vừa tốt nghiệp, rất hâm mộ những tiền bối đi trước. Lữ Chân liền kéo cô lại, hừ lạnh, đừng qua đó, làm như, vậy chúng ta sẽ rất mất mặt. Tưởng Hân Vi ngắn người, đành tiếc nuối từ bỏ ý định. Lữ Chân kéo cô tới chỗ La Ngải Mỹ, cô ta vừa hỏi thăm được một thông tin nóng hồi. Mọi người đoán xem, trong những vị khách quý hôm nay, có ai nào? Ai vậy? Lữ Chân kinh ngạc hỏi. Thân phận rất cao quý đấy. La Ngải Mỹ nói tiếp. Cô nói đi, mau nói cho tôi biết là vị quý nhân nào vậy? Là thành viên Hoàng thất nước M, vương tử Ronan siêu cấp đẹp trai. Cái gì, anh ấy cũng tới sao? Ôi, anh ấy là vương tử đấy. Sao anh ấy lại có hứng thú với trình diễn thời trang vậy? Tôi cũng không biết, chiều nay anh ấy sẽ tới, vừa đúng lúc chúng ta trình diễn. Chúng ta cũng thật vinh hạnh mà. Tưởng Hân Vi cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng nhất định đây là vinh hạnh của tất cả những nhà thiết kế có mặt ở đây ngày hôm nay, có cơ hội gặp mặt người có thân phận cao quý đến thế. Nhất định tôi phải tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của vương tử. Lữ Chân hào hứng nói, Tưởng Hân Vi thì lại kích động vì mình có cơ hội tham gia buổi trình diễn này. Khoảng 2 giờ chiều trước cửa khách sạn Hạng Kình Hạo đang ở, một đoàn xe thu hút sự chú ý của mọi người. Hạng Kình Hạo nhìn đoàn xe của mình, cong môi mỉm cười, chỉnh trang lại âu phục rồi bước tới. Vệ sĩ giúp anh mở cửa xe phía sau của chiếc xe thứ ba, Hạng Kình Hạo ngồi lên xe. Một người đàn ông tầm tuổi anh gọi anh, Hạng thiếu gia, đã lâu không gặp, vương tử Ronan, đã lâu không gặp, Hạng Kình Hạo chào hỏi, tôi luôn hy vọng anh sẽ tới nước tôi, không ngờ anh lại đến thật. Lần này tôi phải tiếp đãi anh thật chu đáo. Gia tộc Hạng gia chuyên về lĩnh vực y học, người thừa kế tương lai là Hạng Kình Hạo trở thành đối tượng được săn đón ở nhiều quốc gia. Được hợp tác với tập đoàn Hạng thị cũng có nghĩa là nền y học của nước đó sắp dẫn đầu những quốc gia khác. Nhưng Hạng Kình Hạo không ngờ vương tử Ronan lại đích thân kết bạn với anh, thậm chí chiều nay anh muốn tới tham dự buổi trình diễn thời trang, vương tử Ronan cũng rất nhiệt tình đi cùng. Hạng Kình Hạo không có lý do gì để từ chối, hơn nữa, đây cũng là vinh hạnh của anh. Tôi hẹn hai vị tiểu thư xinh đẹp đi cùng chúng ta, Hạng thiếu gia không để ý chứ? Tất nhiên rồi, bạn của vương tử Ronan, tôi không để ý, Hạng Kình Hạo mỉm cười. Vậy chúng ta lên đường thôi. Vương tử Ronan ra lệnh cho vệ sĩ. Vốn dĩ khách quý tới tham dự buổi trình diễn không biết vương tử Ronan sẽ tới, nhưng đột nhiên lại có tin vương tử Ronan sẽ tới. Toàn bộ sự kiện đều trang trọng hẳn lên, đến cả bảo vệ cũng được tăng lên gấp đôi, kiểm soát khách ra vào cũng nghiêm ngặt hơn. Trước cửa sàn diễn, vương tử Ronan và một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Sau lưng bọn họ là hai cô gái xinh đẹp, tiểu thư quý tộc ở nước M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bọn họ được vương tử Ronan mời tới tham dự buổi trình diễn, trong đó có một người là bạn gái của vương tử Ronan, người còn lại do vương tử Ronan có tình sắp xếp làm bạn đi cùng Hạng Kình Hạo, là một người đẹp tóc vàng. Cách chương.